Phế đế làm phi, chương 38, cầu xin ngươi, buông tha đệ ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 20.032.022. Edit Cherry, Hoàng Huynh, cứu đệ, Tử Trạc, phía sau bình phong, đang diễn ra một màn tàn nhẫn. Thiếu niên xinh đẹp mất hết tôn nghiêm như súc vật nằm bò trên nền đất, nam nhân đằng sau diện vô biểu tình ôm lấy cậu thiếu niên thống khổ nức nở cầu xin tha thứ, khóc lạc cả giọng, lại chẳng đổi được nửa phần ôn nhu từ Tiêu Ưng Trí. Tử Trạc, đồng tử mộc tử khâm nhuốm đỏ, trong mắt sắp nứt toạt, song nhãn thị huyết như loài dã thú, y liều mạng nhào lên, bàn tay cao cấu tạo thành vệt máu, cơ mà eo lưng bị một đôi đại thủ gắt gao cố trụ, mặc kệ y giãy giụa ra sao cũng vô pháp thoát khỏi lực kiềm chế từ người nọ. Tiêu Chấn Diệp nâng tay vặn cằm mộc tử khâm, khiến y chứng kiến hết thảy sự tình sau bức bình phong. Ké đầu vào cổ y thì thầm, nhìn kỹ cảnh tượng đệ đệ người yêu thương nhất bị người khác khi nhục, đây là trừng phạt cho việc ngươi tự tìm đường chết. Hơi thở nóng rực phả bên tai, cậu ta căn bản không cần chịu tội thế này, tất cả đều do ngươi tự tìm cái chết, hại cậu ta hứng chịu mọi khuất nhục, là ngươi hại cậu ta. Chấm, mộc tử khâm trơ mắt tiếp thu mọi việc diễn ra mà vô lực ngăn cản, mắt y đỏ tươi, nhiệt lệ nối nhau tuôn rơi. Việc do ta làm, ngươi dựa vào đâu đối đãi đệ ấy như vậy? Ngươi trừng phạt ta đi, thả đệ ấy, trừng phạt ta. Chấm, trừng phạt ngươi, lăng phong đại lục này ai chẳng biết mộc tử khâm không sợ trời không sợ đất, điều duy nhất uy hiếp tới ngươi chính là thân đệ của ngươi, chỉ có phạt mộc tử Trạc ngươi mới chân chính khắc ghi. Tiêu Chấn Diệp dựa sát cần cổ mộc tử khâm, còn dám tự sát, đừng, hu, không cần, phía sau bình phong liên tục truyền đến tiếng khóc than. Mộc tử khâm lắc đầu, lệ rơi đầy mặt, nói chuyện, Tiêu Chấn Diệp nâng cao giọng, Hoàng Huynh, hức, cứu đệ, tiếng khóc của mộc tử Trạc đột nhiên dồn dập. Mộc tử khâm cảm thấy nghẹt thở, không dám, ta không dám nữa, buông tha đệ ấy, thả đệ ấy ra, tràng cảnh hung bạo kia còn đang tiếp tục, phản kháng của mộc tử Trạc yếu dần. Van cầu ngươi, bỏ qua cho đệ ấy, mộc tử khâm đã muốn hỏng mất câu từ lộn xộn trùng lặp. Ta không dám nữa đâu, buông tha đệ ấy, cầu ngươi, bỏ qua đi mà, buông tha đệ ấy, nhìn thấy mộc tử khâm yếu ớt thế này, Tiêu Chấn Diệp bỗng dưng có chút đau lòng, hắn theo bản năng ôm chặt mộc tử khâm, nhưng chưa từng bảo Tiêu Ưng Trì đình chỉ. Làm sai đương nhiêu phải lãnh phạt, chỉ khi khiến y nếm trải tuyệt vọng, y mới chân chính nhớ kỹ trong lòng. Buông tha, van cầu ngươi, buông tha cho đệ ấy. Mộc tử khâm vô phương thoát khỏi Tiêu Chấn Diệp chế trụ, y trên bờ vực sụp đổ ra sức cầu xin. Cầu ngươi, bỏ qua đệ ấy, bẩm bệ hạ, Liễu tướng quân cầu kiến. Ngay thời điểm mộc tử khâm sắp hết hy vọng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng thị vệ bẩm báo. Bấy giờ Tiêu Chấn Diệp mới kêu Tiêu Ưng Trì dừng tay, phân phó Tiêu Ưng Trì đem mộc tử Trạc về Trì Thân Vương phủ, dặn công nhân trông coi mộc tử khâm, làm xong mọi chuyện rồi mang thần sắc ngưng trọng đi gặp Liễu Hạo Diễm. Bệ hạ muốn xử trí mộc tử khâm thế nào? Liễu Hạo Diễm vừa thấy Tiêu Chấn Diệp thì đi thẳng vào vấn đề. Mấy ngày nay Liễu Hạo Diễm một mực sắp xếp hậu sự cho Liễu An Di, toàn thân Mạc Danh phủ thêm tầng khí tang thương, hơi thở càng thêm phần âm trầm, khiến người ta né xa. Liễu Hạo Diễm chăm chăm nhìn thẳng Tiêu Chấn Diệp, biểu tình vô cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói bệ hạ đưa mộc tử khâm ra khỏi địa lao, vẫn luôn ai bài tại dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện, lúc này mộc tử khâm đã hồi thần, người y bọc áo khoác lông chồn của Tiêu Chấn Diệp nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, thình lình ngoài cửa sổ vang lên tiếng lạch cạch rất nhỏ. Y chuyển đầu, phát hiện thân ảnh Tử Sắc nhảy vào đây, người nọ còn ném cho y cái mị nhãn cực kỳ quyến rũ. Là Hạ Vân Dương, sao ngươi tới đây, Mạt Kinh Hỉ xoẹt qua trong mắt mộc tử khâm, nghe nói trận chiến ngày đó Hạ Vân Dương thảm bại, nhiều ngày như vậy biệt tâm, y tưởng rằng. Ai ngờ hắn ta hiện tại cương nhiên lông tóc vô đứng trước mặt mình. Coi như trong cái rủi có cái may. Đương nhiên tới cứu ngươi rồi, ngươi tiểu vô lương tâm này, ngày đó ta thật vất vả mới thoát khỏi Tiêu Chấn Diệp gấp gáp về gặp ngươi, kết quả ngươi một lời không nói liền ly khai. Hạ Vân Dương mân mê khóe miệng, thoạt nhìn vô cùng ủy khuất. Lời hắn ta nói trông thì nhẹ nhàng, kỳ thực tình hình ác liệt hơn nhiều lắm, Tiêu Chấn Diệp tựa hồ nổi điên, đánh tới không chết không ngừng. Hạ Vân Dương chiến đấu thụ trọng thương, nhờ Doãn Sướng và đám thân vệ liều chết cứu ra, hắn ta mê man mấy ngày mới tỉnh, vừa tỉnh thì hay tin mộc tử khâm bị Tiêu Chấn Diệp vây ở dưỡng tâm điện dày vò 7 ngày 7 đêm. 7 ngày 7 đêm bị nhốt trong đó phát sinh cái gì chẳng cần bàn tới, Hạ Vân Dương lòng như lửa đốt, hắn ta vừa xuống được giường liền nhanh chóng lập kế cứu viện, thân thể chưa phục hồi đã đột nhập hoàng cung. Đợi khi Tiêu Chấn Diệp ly khai, hắn ta lập tức chạy vào dưỡng tâm điện. thủ vệ bên ngoài hôn mê cả rồi, bất quá chỉ là tạm thời, Tiêu Chấn Diệp tùy thời có thể quay về, Doãn Sướng bên kia cũng chống đỡ không lâu, chúng ta phải mau lên. Hạ Vân Dương nói xong thì tức khắc bế Mộc Tử Khâm đi khỏi. Bất quá chưa được hai bước đã nghe tiếng xiềng xích kêu leng keng. Hạ Vân Dương ngây người, hắn ta đặt Mộc Tử Khâm trở lại trên giường, nâng lên lớp áo choàng bao phủ thân thể y, đừng. Nhận ra ý đồ của Hạ Vân Dương, Mộc Tử Khâm theo bản năng quấn chặt áo lông chồn. Nhưng mà muộn rồi, lớp áo choàng bị Hạ Vân Dương xốc lên. Một khắc dỡ bỏ y bào kia, con ngươi Hạ Vân Dương nháy mặt trở nên đỏ ao. Mộc Tử Khâm bên trong không mặc y phục, thân thể trắng nõn rải rác đủ loại dấu vết thâm thâm thiềm thiềm, vài chỗ thậm chí đang chảy máu. Có thể tưởng tượng chuyện từng phát sinh kinh khủng cỡ nào. Nam tử gầy đến đáng sợ, thân thể chỉ còn lại xương bọc da, mà cổ chân và thắt lưng y đang bị dây xích vàng trói lại. Đầu khác của dây xích chặt chẽ ghim trên vách tường. Đừng nhìn, Mộc Tử Khâm luống cuống tay chân túm áo choàng che đậy chính mình, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, y đem bản thân bọc kín mít, hai tay dưới lớp áo lông chồn gắt gao ôm chặt đầu gối, y vùi đầu vào gối, hận không thể đem chính mình giấu đi. A Khâm, chứng kiến Mộc Tử Khâm thế này, hai mắt Hạ Vân Dương đau xót, hốc máu đỏ ửng, hắn ta thương tiếc ôm chầm Mộc Tử Khâm, khẽ hôn mái tóc y. Xin lỗi, thực xin lỗi, ta đến trễ. Các ngươi quả thật tình chân ý thiết, trầm vừa rời đi, các ngươi liền ở đây ôm nhau, nếu trẫm về muộn, phải chăng các ngươi có cả hài tử luôn rồi. Đạo thanh âm âm lãnh bỗng nhiên truyền tới, bọn họ quay đầu, vừa lúc bắt gặp vẻ mặt xa sầm của Tiêu Chấn Diệp. Chẳng biết hắn trở về từ lúc nào, bọn họ thế nhưng hoàn toàn không phát giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thị vệ đem hai người Hạ Vân Dương cùng Doãn Sướng vây ở giữa, thần sắc Tiêu Chấn Diệp u ám như mây đen áp thành, nện từng bước hướng về phía họ. Thân thể Mộc Tử Khâm vô thức run lên, y càng ôm chặt chính mình, nỗi hoảng sợ lấp đầy nhãn thần. Lãnh tra tấn nhiều ngày qua, Mộc Tử Khâm sợ hãi Tiêu Chấn Diệp, triệt để sợ hãi, thế nên hiện tại y nhìn thấy Tiêu Chấn Diệp, thân thể sẽ tự động sản sinh phản ứng. Cảm nhận được Mộc Tử Khâm đang run rẩy, Hạ Vân Dương theo bản năng chắn trước mặt y, ngăn chặn tầm mắt Tiêu Chấn Diệp. Mộc Tử Khâm cũng vô thức rụt ra sau lưng Hạ Vân Dương. Thu vào mắt hết thảy động tác không coi ai của hai người, Tiêu Chấn Diệp chợt nở nụ cười, nhưng ý cười chả chạm tới đáy mắt, nơi đó chỉ quay cuồng ám chiều ngoan lệ. Tử Khâm à, ngươi lại không ngoan, trẫm đã dạy dỗ ngươi thế nào hừm. Lãnh âm phảng phất như truyền về từ địa ngục, hàm chứa cuồng phong xâm hàn độc thuộc trốn âm ti. Chọn đi, Tiêu Chấn Diệp chói Hạ Vân Dương và Xích Vũ đến trước mặt Mộc Tử Khâm rồi nhét thanh đao vào tay y, đối diện là Hạ Vân Dương đương hấp hối do hành hình tra tấn cùng với Xích Vũ bị bỏ đói đến xấu nhược bất kham, tâm Mộc Tử Khâm đánh cái lộp bộp, y đưa mắt về Tiêu Chấn Diệp. Người có ý thứ gì? Hạ Vân Dương và ngựa của ngươi, chỉ một thứ có thể sống. Tiêu Chấn Diệp bắt lấy bàn tay cầm đao của Mộc Tử Khâm, nhắm thẳng trái tim Hạ Vân Dương. Ngươi lựa chọn Hạ Vân Dương, sau đó rời sang Xích Vũ. Hay chọn con ngựa này? Tay Mộc Tử Khâm khẽ run rẩy. Chậm đếm tới ba, nếu ngươi chưa đưa ra quyết định, vậy bọn chúng đều phải chết. Giọng nói Tiêu Chấn Diệp tựa truy kích từng chút nện vào lòng Mộc Tử Khâm. Một, Mộc Tử Khâm bất động, ngặt nỗi tay y run lợi hại. Hai, Mộc Tử Khâm vẫn lặng yên bất động, đôi tay càng thêm run. Ba, tiếng đếm thứ ba chưa dứt, Mộc Tử Khâm mãnh liệt xoay người cấp tốc truyền cổ tay, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai đâm đao vào tim Tiêu Chấn Diệp. Bất quá động tác hắn nhanh hơn, mắt thấy lưỡi đao sắp cắm xuống lồng ngực Tiêu Chấn Diệp đã dùng sức bắt lấy tay Mộc Tử Khâm. Vừa vặn đối diện đôi mắt bừng bừng sát ý lạnh thấu xương. Lăng lệ băng lãnh, ánh mắt tương tự dã thú vồ mồi chưa từng do dự. Mộc Tử Khâm thật sự muốn gờ yêu ta ết hắn, một lần nữa muốn gờ yêu ta ết hắn, chân chân thật thật dứt khoát muốn gờ yêu ta ết hắn. Tiêu Chấn Diệp đột một cười rộ lên, nụ cười buồn bã mà châm chọc. Hắn ấy vậy lại quên mất Mộc Tử Khâm người này lãnh huyết vô tình, vô luận hắn làm cái gì, vô luận hắn trao cho y bao nhiêu chân tâm, Mộc Tử Khâm đều chẳng thoáng động dung. Trong mắt y chưa từng tồn tại người thấp kém như hắn, càng chưa bao giờ mềm lòng với hắn. Dù cho chỉ có vài phần nhỏ bé, mặc kệ chính mình mỗi ngày cùng y đồng sàng cộng trầm, điên loan đảo phượng, thâm tâm giao dung. Hắn vốn tưởng rằng, dù cho tâm y sắt đá, cũng có ngày nào đó tan ra. Nhưng tâm Mộc Tử Khâm nào phải đá, là cương thiết mới đúng, dù rèn đúc thế nào thì khối thiết tâm cũng không dùng bất cứ cái gì. Một khi đã vậy, đừng trách hắn dùng loại phương pháp khác làm y nhớ kỹ hắn. Trong mắt Tiêu Chấn Diệp khẽ đảo, trên tay vận sức, chỉ nghe tiếng than đau, cổ tay Mộc Tử Khâm bị tàn nhẫn vặn gãy, thanh đao trong tay theo đó rơi xuống đất. A Khâm, khụ, khụ khụ, Hạ Vân Dương trở nên kích động liên lụy đến đầy mình thương tích, hắn ta ho khan kịch liệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Chấn Diệp nâng cằm Mộc Tử Khâm, dùng khí lực cực lớn cơ hồ muốn bóp nát xương cốt y, nhãn thần hung ác nham hiểm. Trẫm đã cho ngươi cơ hội lựa chọn, là do ngươi không cần, vậy để trẫm thay ngươi chọn. Editor có lời muốn nói, chuyện nhà Cherry chỉ đăng tại WhatsApp. Ngo Tranh Cung và Woodbury, tuy sau 1105, woodpress.com, các tình yêu có yêu mến chuyện thì hãy đọc ở trang chính chủ nhé. Cách chương.